Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1773, Đế Như Lai lục giới Phật thủ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Thương Lan Đế quốc cung điện bên trong Thương Lan Đế quân trước mặt đang có một bức tranh, chính là Du Ha Bách một kiếm chém bị Thương Thiên Cung Đế hậu tràng cảnh. Du Ha Bách đối Thiên Cung xuất thủ, đây là muốn cầm xuống Thiên Cung, một khi hắn cầm xuống Thiên Cung, chỉ sợ cũng sẽ đối với chúng ta xuất thủ. Tại Thương Lan Đế quân bên cạnh, còn ngồi đấy lúc trước ba người, trung niên nam tử, mỹ phụ nhân, tử bào lão già. Bọn họ tại Du Ha Bách vô hình đế quốc công kích Thiên Cung thời điểm, lần nữa hội tụ vào một chỗ. Mấy vị, Thiên Cung xem bộ dáng là giữ không được, Du Ha Bách một khi cầm xuống Thiên Cung, chỉ sợ cũng sẽ rõ ràng để ý đến chúng ta bốn phe thế lực. Thương Lan Đế quân trầm giọng nói ra, lúc nói chuyện ánh mắt, lần nữa nhìn về phía trước mặt hình ảnh. Trong tấm hình, trọng thương đế hậu Phượng Lan Hoài nhìn lấy Du Ha Bách, mỹ lệ đôi mắt như là lưỡi đao đồng dạng. Du Ha Bách, ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta sẽ gặp lại. Oanh, đang nói ra câu nói này về sau, cái kia Phượng Lan Hoài quanh thân năng lượng đột nhiên nổ tung lên, hình thành một cỗ to lớn hỏa diễm đám mây. Biết mình không phải Du Ha Bách đối thủ, cái này Phượng Lan Hoài vậy mà trực tiếp lựa chọn tự bạo. Bất quá theo ngữ khí của nàng đến xem, nàng còn có lưu thủ đoạn, không có chết đi. Lần sau gặp mặt, ta sẽ chém chết linh hồn của ngươi, để ngươi vĩnh viễn không cách nào phục sinh. Du Ha Bách nhìn thoáng qua cái kia nổ tung chi địa lạnh giọng nói. Tại giao thủ thời điểm, hắn thì cảm giác được cái này đế hậu, trên thân linh hồn thiếu một nửa, cho mình lưu lại một cái phục sinh thủ đoạn. Như vậy ta cũng nên đi. Lúc này thời điểm tại Hát bên cạnh Thiên Cung quốc sư Lãnh Vô Song thân hình bắt đầu biến đến hư huyễn, sau đó biến mất tại Hát trước mặt. Hát ánh mắt bình thản, tốt muốn biết cái này Lãnh Vô Song sẽ biến mất đồng dạng. Sau ngày hôm nay, Thiên Cung xóa tên, Du Ha Bách thanh âm ở trong hư không quanh quẩn, xem ra chúng ta chỉ sợ cần chính diện mặt đối Bất Động Minh Vương Thành. Quảng cáo, lão giả kia nhìn lên trời cung trên không lăng lập Du Ha Bách mở miệng nói. Đúng vậy. Cho nên chúng ta cần muốn xuất thủ, không xuất thủ, bị người đánh đến hãm thành, chỉ có một con đường chết. Thương Lan Đế quân, mấy vị lão tổ bên kia có tin tức truyền về sao? Truyền là truyền về tin tức, bốn vị lão tổ bọn hắn thu hoạch được cổ tinh vực thập đại đạo cung một trong, không ngớt về ngọn núi động, đang tiếp thụ truyền thừa. Truyền thừa trong lúc đó không cách nào bị quấy rầy. Thương Lan Đế quân mở miệng nói, cách khác chúng ta bây giờ không cách nào liên hệ bốn vị lão tổ. Nghe được Thương Lan Đế quân, cái kia tử bào lão giả trầm giọng nói ra. Là như vậy, chúng ta nhất định phải kéo đến lão tổ nhóm truyền thừa kết thúc. Thương Lan Đế quân nhẹ gật đầu, cái này có chút khó làm, theo Du Ha Bách hành động đến xem, Bất Động Minh Vương Thành giã tính, cũng không chỉ Thiên Cung. Tử bào lão giả mở miệng nói, đột nhiên, vừa mới nói chuyện tử bào lão giả biến sắc. Bất Động Minh Vương Thành Bát Đại Ma Quân một trong thất giả ma quân đối với ta Hỗn Nguyên Đế Quốc xuất thủ. Nghe đến lão giả lời nói, ba người khác thần sắc đồng thời biến đổi. Thất giả ma quân giống như thống lĩnh chính là Âm Nguyệt Vương Triều, chỉ là cái này thất giả ma quân thực lực không mạnh, hắn làm sao lại đối Hỗn Nguyên Đế Quốc xuất thủ đâu. Trung niên nam tử cau mày nói ra, tinh giới khôi phục, ai biết cái kia thất giả ma quân thực lực chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Du Ha Bách đều đạt đến kiếp cảnh tam cảnh, các người nói cái này thất giả ma quân có thể hay không cũng đạt tới kiếp cảnh tam cảnh. Một mực không lên tiếng người mỹ phụ kia mở miệng nói. Nghe được mỹ phụ nhân, đại điện trong nháy mắt biến an tĩnh. Mỹ phụ nhân mà nói rất có thể là thật, mấy vị, chúng ta cùng một chỗ tiến về Hỗn Nguyên Đế Quốc, ngăn lại cái này thất giả ma quân, Thương Lan Đế quân. Trong tay ngươi cửu u hoàng tuyền độc, có thể hay không cống hiến ra đến một số, ta muốn tại Hỗn Nguyên Đế thành bên ngoài, bố trí giết hại chúng sinh trận. Cái kia tử bào lão giả đứng lên, mở miệng nói. Hỗn Nguyên Đế quốc, chính là hắn sư tôn Hỗn Nguyên giới chủ thống lĩnh quốc độ, tuyệt đối không thể để cho thất giả ma quân diệt. Hiện tại chúng ta là cùng chung mối thù, cùng một chỗ tiến về. Nếu như có thể trấn áp hoặc là chém giết cái này thất giả ma quân. Cũng có thể ngăn cản Bất Động Minh Vương thành khí thế, cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Thương Lan Đế quân mở miệng nói, hai người khác cũng đồng thời gật đầu, sau đó bốn người lập tức lên đường. Lúc này, Tô Thành bên trong Tô Hảo, bên tai vang lên hệ thống thanh âm giống như máy móc. Ký chủ thủ hạ Du Ha Bách chiếm cứ thiên cung, khen thưởng một tấm cấp 15 nhân vật rút thưởng thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Du Ha Bách bên kia cầm xuống thiên cung, cái kia đế hậu bị Du Ha Bách chém giết. Tô Hạo không khỏi hỏi ở một bên Hắc Bạch Giê-xu, chủ thượng, cái kia đế hậu tự bảo tàn thân, lưu một chút thủ đoạn, thủ hạ ngay tại cha tìm tung tích của nàng. Bất quá theo Hắc bên kia hiểu được một số tin tức, cũng là thiên cung quốc sư lãnh vô song, giống như không đơn giản. Hắc Bạch Giê-xu nói ra, thiên cung quốc sư lãnh vô song, Tô Hạo khẽ trao mày, vậy liền tra một chút đối phương nội tình, còn có thất giả ma quân đối phó hỗn nguyên đế quốc cái kia vừa bắt đầu sao? Đã mở ra, Thương Lan đế quốc bên kia có 4 người tiến về hỗn nguyên đế quốc, ngoại trừ Thương Lan đế quân bên ngoài, còn có 3 người, thuộc hạ chính đang dò xét thân phận của bọn hắn. Hắc Bạch Giê-xu nói ra, cái kia 4 cái lão gia hỏa có động tĩnh sao? Tô Hạo chú ý chính là Thương Lan giới chủ 4 người kia, từ khi cổ tinh vực dung hợp về sau, 4 người này thật giống như biến mất không thấy gì nữa đồng dạng. Đây cũng không phải là một cái tốt sự tình, thuộc hạ một mực không có điều tra đến 4 người kia tung tích. Hắc Bạch Giê-xu lắc đầu nói, xem ra bọn họ là đang làm gì khó lường sự tình, vậy mà nếu như vậy, liền bắt đầu bức bách bọn họ. Ta muốn xem bọn họ đến cùng hiện thân không hiện thân. Thiên Thiếu Sơn bên kia có động tĩnh sao? Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Hiện tại Thiên Thiếu Sơn Phật Tổ một mực không có động tĩnh. Tô Hạo có thể không tin Phật Tổ không có làm bất kỳ động tác gì. Thuộc hạ gần nhất phát hiện một cái tình huống, cũng là Thiên Thiếu Sơn thống lĩnh Phật Quốc, ngay tại Phật Hóa. Giống như muốn toàn bộ dung nhập vào Phật tổ tu luyện ra Phật quốc bên trong. Thuộc hạ khí tức không cách nào tiến vào Phật quốc, cho nên không rõ ràng tình huống cụ thể. Hắc Bạch Giê-xu năng lượng quá hắc ám, cho nên chỉ cần đi vào Phật tổ tu luyện Phật quốc sẽ bị lập tức phát hiện. Cho nên hắn không cách nào điều tra. Như vậy phải không? Tô Hạo cảm giác sự tình có chút khó giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra cần phải hiểu được Phật pháp người mới có thể tiến đến dò xét. Tô Hạo thầm nghĩ nói, Vạn Sơ Thần Điện Thiên Thiếu Sơn bên kia điều tra như thế nào? Bên kia giống như đã khóa chặt một khu vực như vậy, nhìn đang tự mình ra hiện ra tại đó. Hắc Bạch Giê-xu nói ra, mật thiết chú ý, Thiên Thiếu Sơn coi trọng như vậy cái này Vạn Sơ Thần Sơn, nhất định có chúng ta không nghĩ tới đồ vật. Tô Hạo phân phó nói, Thiên Thiếu Linh Sơn không giống với thế lực khác, bọn họ thống trị lực quá mạnh. Có thể nói Phật quốc thống trị bên trong người, toàn bộ đều là bị Phật tính khống chế, trở thành Phật tổ năng lượng một trong. Cho nên đối Thiên Thiếu Sơn xuất thủ, Tô Hạo là chuẩn bị đặt ở sau cùng. Sau đó hắn nhìn thoáng qua vừa mới thu hoạch được một tấm cấp 15 nhân vật thẻ thủy tinh. Ấn mở trực tiếp điều, chúc mừng ký chủ rút bên trong nhân vật đế Như Lai lục giới Phật thủ thân thể, đã lưu trữ đồ vật, mời kiểm tra và nhận. Đế Như Lai lục giới Phật thủ thân, Tô Hạo nhìn đến cái ánh mắt này đột nhiên biến đổi. Vừa mới còn chưa nghĩ ra làm sao đối phó Phật tổ, hệ thống trực tiếp cho hắn tới một cái Đế Như Lai lục giới Phật thủ thân. Bây giờ đối phó Phật tổ người có tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.